Chương 1156, Tổng chỉ huy. Ầm ầm giữa thiên địa dị tượng, không chỉ Chu Nguyên có chỗ phát giác, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân bọn người đồng dạng là đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cuồng hỉ cùng mong đợi nhìn qua xa xôi giữa thiên địa. Mênh mông như vậy tổ khí ba động, xa không phải bọn hắn trước đây gặp bất kỳ lần nào có thể so sánh. Cho dù là lúc trước trong bia đá cổ lão chỗ phun trào tổ khí, đều ke mở xa lúc này tổ khí ba động kia một phần ngàn. Mà tại trong cổ nguyên thiên này, có thế so vơ y những huyền tích này có tổ khí càng cường thịnh đồ vật, chỉ có một loại đó chính là cổ nguyên thiên chín đầu tổ khí chủ mạch. Đây cũng là bọn hắn đi vào cổ nguyên thiên cuối cùng tranh đoạt mục tiêu. Tại tầm thường thời điểm, cổ nguyên thiên chín đầu tổ khí chủ mạch ở vào trong ẩn ngốc, khó mà phát giác, duy chỉ có theo càng ngày càng nhiều tổ khí chi mạch cùng huyền tích bị khai phát, dẫn tới giữa thiên địa tổ khí mơ hồ có chút mất đi cân bằng. Chín đầu ẩn nấp chủ mạch này mới có thể chân chính hiện thế. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ chính là thời cơ hoàn mỹ nhất kia. Chín đầu tổ khí chủ mạch hiện thế, Quan Thanh Long thanh âm vang lên, quanh quẩn tại trong thai mỗi một người. Oanh bầu không khí trực tiếp là bị dẫn bạo, tam đại thiên vực nhân mã đều là ánh mắt không gì sánh được nóng bỏng nhìn qua xa xa chân trời. Trong ánh mắt kia có nồng đậm chờ mong hướng tới cùng từng tia sợ hãi tâm tờ hờn bờ tờ đi nhờ. Tranh đoạt tổ khí chủ mạch, đó vốn là bọn hắn đi vào cổ nguyên thiên nhiệm vụ. Một khi tranh đoạt thành công, không chỉ có bọn hắn tự thân sẽ thu hoạch được cơ duyên cực lớn, cũng có thể thật to tăng cường chỗ thiên vực khí vận. Đó liên quan đến toàn bộ thiên vực tương lai thực lực. Có thế trải qua hơn lần cùng thánh tộc giao phong, bọn hắn QNZ vô cùng minh bạch loại này tranh đoạt là gian nan bực nào, trong đó tất nhiên sẽ bỏ ra cực kỳ khổng lồ đại giới, không có người nào có tự tin hắn có thể sống đi ra cổ nguyên thiên. Nhưng bọn hắn QNZ minh bạch, bọn hắn không có đường lui có thể đi. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm lặng yên kiềm chế, từng đạo thấp thỏm ánh mắt đang di động, sau đó ở trên thân Quan Thanh Long dừng một chút, ngay sau đó ánh mắt nhảy lên, hội tụ tại thanh niên vừa mới hoàn thành tấn cấp đột phá kia trên thân. Bọn hắn hôm nay, đối với tiếp xuống cuối cùng tranh đoạt cũng không có lòng tin quá lớn, dù sao cái kia thánh tộc quá mức cường đại, còn có thánh tổ thiên thần bí cường hoành nhất kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Cho nên bọn hắn hiện tại, bước thiết hy vọng có một cây đủ để chống lên đại cục Chu Cô Tờ dị vãng Quan Thanh Long xem như bọn hắn Chu Cô Tờ, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, cho dù là Quan Thanh Long, đang đối mặt cái kia thần bí thánh tổ thiên lúc, chỉ sợ vẫn không có bao lớn ưu thế. Cho nên hiện tại, duy nhất có thể làm cho đến bọn hắn sinh ra một chút hy vọng, có lẽ cũng chỉ có vừa mới hoàn thành đột phá Chu Nguyên. Bởi vì hắn thực lực, hiện tại cường đại hơn Quan Thanh Long. Quan Thanh Long đồng dạng là phát giác được một màn này. Bất quá hắn QNZ không hề cái gì vẻ phẫn nộ, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp, lòng dạ hắn còn không có như vậy nhỏ hẹp, đương nhiên sẽ không ghen ghét Chu Nguyên siêu việt hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đồng thời, hắn còn có chút may mắn. Nếu như không có Chu Nguyên lần này đột phá, như vậy chỉ sợ tam đại thiên vực sĩ khí đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng, kể từ đó, đến lúc đó còn như thế nào đi cùng thánh tộc tranh đấu hiện tại tam đại thiên vực nhân mã. Đều cần một cái có thể ký thác hy vọng Chu Cô Tờ người kia không phải hắn Quan Thanh Long, cũng không phải Khương Kim Lân, bởi vì bọn hắn cũng còn không đủ tư cách chỉ có Chu Nguyên bất quá một bên Khương Kim Lân ngược lại không có hắn như thế rộng rãi, hắn sắc mặt ngược lại có. Chút khó coi, dù sao hắn mới xem như Vạn Thú Thiên Tổng Chỉ Huy, nhưng hôm nay ngay cả nhân mã Vạn Thú Thiên, đều đem hy vọng đặt ở Chu Nguyên trên thân. Thế là, hắn không nhịn được liền muốn mở miệng. Nhưng một bên Ngải Thanh lập tức đem hắn ngăn lại xuống tới, thấp giọng nói: Ngươi muốn làm cái gì bây giờ? Cửu mạch hiện thế, tất cả mọi người đều có lấy cực lớn cảm giác các bách, hiện tại chỉ có Chu Nguyên có thể ga nhờ chức trách lớn này, phấn chấn sĩ khí, ngươi nếu là ngăn cản, đó chính là cùng tất cả mọi người đối đầu, đến lúc đó liền xem như Vạn Thú Thiên các tộc nhân mã, cũng sẽ không ủng hộ ngươi. Khương Kim Lân sắc mặt thanh bạch giao thế, Ngải Thanh lời nói cực kỳ trói thai, nhưng hắn minh bạch đây đều là lời nói thật, lấy Chu Nguyên bây giờ thực lực cùng hy vọng, hắn nếu là còn ngu xuẩn mất khôn mà nói, chỉ sợ ngay cả Vạn Thú Thiên nội bộ đều sẽ xuất hiện cực lớn khác nhau, đến lúc đó sẽ chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng thanh danh của hắn. Thế là, hắn cuối cùng chỉ có thể đem lời vừa tới miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Ngải Thanh nhìn Khương Kim Lân một chút, trong mắt có chút thất vọng, người tại Vạn Thú Thiên thiên dương cảnh trong đồng lứa cũng coi là nhân tài kiệt xuất này, lần này tại cái này cổ nguyên thiên biểu hiện có thế cũng không tốt như vậy, ngược lại là Chu Nguyên kia, lúc bắt đầu thấy ngay cả nàng đều không có quá mức coi trọng, có thế ngắn ngủi trong vòng một tháng. Người sau lại là làm cho nàng minh bạch cái gì gọi là nghiêng trời lệch đất. Nhân vật như vậy, mới xem như chân chính thiên tiêu. Khương Kim Lân vị này huyền long tộc tiêu tử cùng so sánh, quả thực là ảm đạm vô quang. Ngải Thanh hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt chớp lên, chợt động thân tiến lên một bước, trong môi đỏ có êm thai như phượng gáy rô nở dê như thanh âm truyền ra, Chu Nguyên Nguyên lão, bây giờ cửu mạch hiện thế, đại chiến sắp xảy ra, vì ứng đối thánh tộc tứ thiên, ta đề nghị do Chu Nguyên Nguyên lão đảm nhiệm chư tộc ngũ thiên tổng chỉ huy ngũ đại thiên vực nhân mã. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới tiếng kinh hô, ai cũng không nghĩ tới, ngải thanh lại sẽ có lớn mật như thế đề nghị, phải biết tại dị vãng kia trong cổ nguyên thiên chi tranh, cùng loại này ngũ đại thiên vực tổng chỉ huy cực kỳ hiếm thấy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lẫn nhau đều khó mà làm cho tất cả mọi người kính phục. Mà đang kinh ngạc thốt lên âm thanh đằng sau, chỉ nghe vô số đạo vui vẻ thanh âm đồng thời vang lên. Xin mời Chu Nguyên Nguyên lão đảm nhiệm chư tộc ngũ thiên tổng chỉ huy, chúng ta lấy Chu Nguyên tổng chỉ huy như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngải thanh đề nghị, hiển nhiên phù hợp tuyệt đại bộ phận người suy nghĩ trong lòng, bây giờ đại chiến sắp đến, nếu như có thể chỉnh hợp ngũ đại thiên vực lực lượng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất sách lược, chỉ là dĩ vãng không ai có thực lực như vậy cùng hy vọng, nhưng Chu Nguyên 4.3 tỷ nguyên khí nội tình này, cũng là đủ rồi đối mặt với đột nhiên xuất hiện tổng chỉ huy vị trí, Chu Nguyên cũng là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là có Chu Tờ không có lấy lại tinh thần. Sở Thanh sờ lên đầu Trần Trung Trục, cười nói, nếu là Chu Nguyên sư đệ đảm nhiệm tổng chỉ huy này mà nói, ta Thương Huyền Thiên không có ý kiến. Quan Thanh Long cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói, có người chỉ huy, dù sao cũng so năm bẻ bảy mảng muốn tốt, ta Hôn Nguyên Thiên tự nhiên QNZ không có ý kiến. Từng tia ánh mắt nhìn về hướng Khương Kim Lân, lúc này sắc mặt người sau tái nhợt, hiển nhiên ngải thanh cử động như vậy cũng là ngoài dự liệu của hắn. Còn nếu là Chu Nguyên thành tổng chỉ huy, chẳng lẽ không phải là thật áp đảo hắn rồi, đến lúc đó ngay cả hắn đều được thụ nó thúc đẩy. Bất quá theo Khương Kim Lân trầm mặc, hắn cũng là cảm giác được một chút nhân mã vạn thú thiên ánh mắt bắt đầu có chút bất thiện, thế là hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, chúng ta nơi đây chỉ có Tam Đại Thiên Vực, Càn Khôn Thiên cùng Ngũ Hành Thiên nhân mã đều là không tại, làm sao có thể quyết định Ngũ Đại Thiên Vực tổng chỉ huy ta, thế nhưng là nghe nói, Càn Khôn Thiên thế hệ này thiên dương cảnh vị nhân vật thủ lĩnh kia, thế nhưng là uy danh cực thịnh, đồng dạng cũng là Càn Khôn Thiên ngàn năm khó gặp thiên tiêu. Trong chư tộc ngũ thiên, tuy nói phần lớn thời điểm đều là lấy Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất, có thế Hỗn Nguyên Thiên lại không phải là dô nở dê như vô địch tồn tại, cái này Càn Khôn Thiên chính là đối với Hỗn Nguyên Thiên có đủ nhất uy hiếp một cái thiên vực. Nghe nói tại lúc mới bắt đầu nhất kia, cái này chư thiên đứng đầu tên tuổi, thế nhưng là tại Càn Khôn Thiên trên đầu, chỉ bất quá Hỗn Nguyên Thiên cái sau vượt cái trước, từ từ vượt qua mà thôi. Nhưng Càn Khôn Thiên thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, thời khắc đang tìm lấy cơ hội lại lần nữa đem chư thiên đứng đầu tên tuổi đoạt lại đi. Cho nên nếu là xem nhẹ Càn Khôn Thiên mà nói, đó là cực kỳ không khôn ngoan. Chu Nguyên có Chu Tờ bất đắc dĩ, đối với vị trí tổng chỉ huy này, hắn kỳ thật không nhiều lắm hứng thú, cho nên liền muốn mượn Khương Kim Lân lời nói liền sườn núi xuống lửa. Bất quá Quan Thanh Long lại là mắt hổ xem ra, trầm giọng nói, Chu Nguyên Nguyên lão, chúng ta xin ngươi đảm nhiệm tổng chỉ huy, cũng không phải là có chút tư tâm. Chỉ là lần này thánh tộc lực lượng cực mạnh, nếu là ta chư tộc ngũ thiên hay là như là dĩ vãng như vậy năm bẻ bảy mảng, chỉ sợ lần này cổ nguyên thiên chi tranh, chúng ta ngũ thiên đều là sẽ thảm bại mà về. Chỗ trả ra đại giới kia, sẽ là khó có thể tưởng tượng, thậm chí hướng nghiêm trọng nhất đến xem, không thể nói trước chính là ta chư tộc ngũ thiên bị thánh tộc tiêu diệt tuyệt điểm báo. Cho nên ngươi đã có thực lực như vậy, liền không đáp thoái thác, Sở Thành cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu là cái kia Càn Khôn Thiên không phục, đến lúc đó làm tiếp qua một trận là được. Theo hai người bọn họ tỏ thái độ, Khương Kim Lân phát hiện hắn lại bị đám người để mắt tới, trong lòng lập tức giận mắng một tiếng, nhưng lần này hắn biết những lấy cớ này không có tác dụng gì, bởi vì hắn phát hiện ngay cả một bên ngải thanh nhìn xem hắn đều là có chút thần sắc lạnh lùng. Thế là, hắn chỉ có thể cắn răng nói, ta vạn thú thiên cu nở dê không dị nghị. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt sốt ruột mà chờ đợi. Chu Nguyên thấy thế, minh bạch hôm nay vị trí này hắn là không lên cũng phải lên, dứt khoát cũng liền lười nhắc nói thêm nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, dù sao hắn thấy, cái này chỉ là một cái vô vị tên tuổi mà thôi. Theo hắn lần này gật đầu, vô số mặt người sắc nhau nhau lộ ra vẻ đại hỉ, sau một khắc, từng đạo liên tiếp chúc mừng tiếng vang triệt mà lên, dẫn tới sơn nhạc chấn động. Chúc Chu Nguyên Tổng Chỉ Huy, chúc Chu Nguyên Tổng Chỉ Huy.